chắc chắn sẽ chết, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến bọn họ ngơ ngác. Bóng người kia trực tiếp bước tới ngồi trên lưng Bát Tỷ Yêu Long. Nắm hai chiếc sừng nhọn của Bát Tỷ Yêu Long, hắn cười to một tiếng, tay dùng sức, Bát Tỷ Yêu Long lập tức gào lên, thứ sức vô cùng khổng lồ ở trên đầu ấn thẳng nó xuống đất. Nguồn sức mạnh này khiến Bát Tỷ Yêu Long khiếp sợ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, rồi dùng đuôi càn quét người trên lưng. Cẩn thận, ba huynh đệ thú ma sợ ngây người, hô lên, nhưng vẫn chậm một bước. Cái đuôi to đùng của Bát Tỷ Yêu Long vẫn quất vào người của bóng người nhìn không rõ kia. Dầm, ba người hoảng sợ, trong đầu bọn họ tự động hiện lên hình ảnh bóng người kia bị quất thành bãi thịt. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc tới ngây người là bị quất như vậy mà bóng người kia lại không bị thương gì. Hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra mà xoay người, đôi tay đang nắm hai chiếc sừng Bát Tỷ Yêu Long rồi ấn nó xuống đất. Ầm, cái đầu cực lớn kia của Bát Tỷ Yêu Long bị Long Thần ấn thẳng xuống đất. Đuôi nó vểnh lên cao. Đây, đây chính là Bát Tỷ Yêu Long mà. Ba người kia không nói được lời nào. Miệng há hốc suýt thì rơi cầm xuống đất. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra này khiến bọn họ bị đả kích. Chỉ một người mà đè được Bát Tỷ Yêu Long xuống. Như vậy cánh tay hắn phải khỏe tới mức nào? Dám quật ta, muốn chết, bóng người kia cười khà khà. Bị ấn xuống đất, Bát Tỷ Yêu Long gầm rú từng trận đầy phẫn nộ. Mắt đỏ ngầu, phần thân sau điên cuồng giãy giụa khiến mặt đất rung chuyển liên hồi. Với sức mạnh của mình, nó có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Nhưng hôm nay nó gặp phải kẻ khiến nó hoảng sợ. Toàn bộ sức lực trong cơ thể lại biến mất hết. Cách chương.